Vô thượng luân hồi, chương 808, chẳng phải sẽ lúng túng lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thưởng 8 vạn, Nghiêm Khang bưng tách trà lên, nói năng rất hờ hững. Nói xong, hắn ta liếc mắt nhìn Hán Triều với vẻ khiêu khích. Thêm đi cho ta. Chấm, 10 vạn, Hán Triều cũng là một kẻ không chịu nổi khiêu khích, tăng thì tăng, ông đây thiếu gì tiền, ngươi không tin hả, không tin ta lấy tiền đập chết ngươi. Ta cho rằng đoạn này còn thú vị hơn điệu múa của Hoa Khôi. Vương Trác cắn một miếng hoa quả, lão già dâu chữ bát cũng chắp tay trước ngực. Hai nhân tài trước đó còn đấu đá với nhau giờ đang ngồi chung một bàn, nghiễm nhiên trở thành người xem kịch, chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương vẫn thấy quen lắm, không biết đã từng gặp ở đâu. Người xem kịch đâu phải chỉ riêng mình họ, tất cả mọi người ở đây đều thế cả. Quả thực so với đoạn múa của Hoa Khôi thì màn đấu đá của hai tên chọc phú này dường như thú vị hơn nhiều. Trước đó người ta tăng vài trăm lượng thôi, bây giờ nâng cấp rồi, tăng vài vạn lượng, nhà nào cũng có núi tiền hả. Lúc này đây, Mộng Điệp cũng phải ngồi xuống nghỉ ngơi rồi. Đấu đi, các ngươi đấu trước, đấu xong ta nhảy tiếp, nếu không chẳng ai xem ta nhảy, chẳng phải sẽ lúng túng lắm sao. Bảo bối tốt, nếu nói ai là người chăm chú nhất chắc hẳn là gia chủ Triệu gia rồi. Người này thật sự muốn đến để tìm bảo bối, không xem nhảy múa cũng không ngắm người đẹp, càng không xem hai người đó tranh giành mà chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của Mộng Điệp và suy tính xem phải bỏ ra bao nhiêu bạc để mua được nó. Đúng là một người thú vị. Mộng Điệp đang uyển chuyển nhảy múa không ngừng lẩm bẩm, chắc vị công tử đó không thích náo nhiệt, người thanh cao như thế thật sự rất hiếm gặp. 15 vạn, Nghiêm Khang uống một ly rượu cũng hăng máu lên, cả hội trường liên tục vang lên tiếng suýt xoa vào trong. Dùng một 15 vạn lượng mua đan dược thì cũng bình thường, nhưng để cô gái thì nhiêu đó tốn kém quá. Nói cho cùng thì cũng vì người ta giàu có, tu luyện khá tốn kém tài nguyên, có vẻ như đó không phải người thiếu thốn gì. Đúng là người hào phóng, Triệu Bân liền liếc mắt nhìn lại, trong lòng cũng không khỏi suýt xoa. Chắc là trong chuyến đến Thiên Tông lần này, Nghiêm Khang đã mang theo không ít bạc, thiếu chủ của tộc Huyết Ưng sẽ trở thành tộc trưởng của tộc Huyết Ưng trong tương lai, đương nhiên là không thiếu tiền và tài nguyên tu luyện rồi, có tiền vốn để bốc đồng. Nếu như ta không bị thương, Triệu Bân lẩm bẩm, nếu như hắn không bị thương thì chắc hắn cũng sẽ muốn cướp Nghiêm Khang. Hai người họ vốn có thù, từ khi ở thành Vong Cổ đã kết thù với nhau rồi, việc cửa hàng binh khí của Triệu Bân bị nổ, nhà họ Triệu bị chèn ép, hắn bị người đâm rồi bị đánh lén. Tất cả đều có phần của Nghiêm Khang, hắn sẽ không quên mối thù này. 20, Hán Triều bốc đồng, định nổi giận vì người đẹp. Nhưng hắn ta vẫn chưa nói hết chữ, vạn, thì đã bị hai vị trưởng lão kéo lại rồi. Thiếu chủ bồng bột nhưng hai người họ thì lại rất tỉnh táo. Không có tiền thì bớt ra vẻ ở đây, cách trương.